Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, kết quả tốt nhất hạ màn. Converter dung kiều cầu phiếu dạ xoa thân, già lơ là, a tu la thân, ba quỷ thần tướng, ba người dung hợp là một thể. Đây cũng là cuối cùng thân tu la vương. Tu la vương ba chữ. Tinh thần lực phát ra dưới thiên địa linh khí, để cho thần bảo Mieko giao chiến bên kia bị ảnh hưởng càng nhà nghiêm trọng không thiếu. Mà vậy Sa Tôn cùng cánh tay dài chàng trai, thần sắc rốt cục thì từ trong kinh hoàng biến thành sợ hãi. Quỷ thần miếu thân tu la vương, người này lại có thể làm đến bước này. Thân tu la vương đã bắt đầu xuất hiện, đã ngưng tụ một nửa thân thể. Đã từng có tin đồn quỷ thần miếu đệ tử chân truyền ở tôn giả cảnh vô địch trong, một khi có thể ngưng tụ thân tu la vương, vậy đang đối mặt 6 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả, hoàn toàn có thể địa vị ngang nhau. Tu la vương nửa thân thể ngưng tụ mà thành, để cho vậy tổ mãng thần tướng xuất hiện dị thường, tình huống không ổn định. Ở mãng tôn trên mặt, mồ hôi liều mạc nhỏ giọt xuống, chỉ có hắn có thể rõ ràng, hôm nay hắn nhận chịu bao lớn áp lực, mà thần các hạ phương, rất nhiều người đều phải nín thở, quá kinh người. Vậy thân hình khổng lồ xuất hiện, giống như thần linh hiện thế vậy, tôn khách đại nhân, hắn, còn nói tôn khách đại nhân, hắn là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Hắn không phải chúng ta tôn khách đại nhân, ban đầu đại náo thần các người, cũng là hắn, một số người, còn không cách nào đổi lời nói, rất là tự nhiên kêu lên, lập tức có người đem uốn nắn, phản bác, nhưng giờ phút này không thể thừa nhận, lại tới dịch tiểu phi cường đại kia một mặt, để cho rất nhiều người tuyệt vọng, nhất là thần các 4 vị lão tổ. Biết bọn họ đã không có cùng dịch tiểu phi đàm luận tư cách. Nếu là không có võ vương, dịch tiểu phi muốn giết bọn họ, thật sự là dễ như trở bàn tay. Còn như Kurosaki thị hai người lão tổ, ở trong miệng cũng không dám chửi rủa. Đây nếu là bị dịch tiểu phi nghe được, đem bọn họ chém chết, liền chết oan. Bây giờ phải mắng, vậy cũng chỉ có trong lòng mình mắng mắng. Cái này đưa đi đồ, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, là hoàn toàn không thu về được. Một mực biết cái gọi là tiêu tiền tiêu tai, hôm nay bọn họ tính chất hoàn toàn là giống nhau. Hơn nữa bây giờ lại là nhìn ra, võ vương cùng dịch tiểu phi là ở hợp tác. Không thể không nói, cái này sự quan hệ giữa hai người, bọn họ đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Mà đang trong đối chiến mãng tôn, hôm nay coi như là chân chính cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Dù là dịch tiểu phi không cách nào ngưng tụ toàn bộ thân tu la vương, nhưng cái này nửa thì có rất lớn uy thế. Đây là chết hạ xuống uy thế. Mình là đang chọc giận dịch tiểu phi, nhưng hắn muốn hiệu quả cũng không phải như vậy. Nếu là sớm biết sẽ là như vậy, trước vậy kích thích lời nói liền sẽ không nói ra, nhưng bây giờ hết thảy đều đã không còn kịp rồi, nói ra không cách nào thu hồi, nhất là cùng võ vương giao chiến hai người không cách nào thoát thân. Tới cứu hắn bây giờ bi ai nhất là hết thảy tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Oanh, thân tu la vương dù là chỉ có nửa, nhưng vậy bàn tay khổng lồ dường như tiếp bắt xuống tới, đem vậy mãng tôn sau lưng ngưng tụ tổ mãng thần tướng, dường như tiếp đem vậy mãng đầu bắt lại. Cử động này tỏ ra rất dễ dàng, mà vậy tổ mãng thần tướng đang giãy giụa, dịch tiểu phi hôm nay đang nắm trong tay khống chế thân tu la vương, giống nhau mãng tôn cũng là đang khống chế hắn tổ mãng thần tướng. Chẳng qua là bây giờ mãng tôn mặt kia đỏ lên, không thể nghi ngờ cái này hết thảy đều phải vượt ra khỏi hắn khống chế. Đáng sợ nhất là vậy thân tu la vương, đang hút lấy tổ mãng thần tướng thiên địa linh khí. Oanh, cuối cùng vậy tộc mãng thần tướng giống như là xuất hiện vết nứt vậy, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền tan rã tản ra. Không, không, không, tổ mãng thần tướng tan vỡ, để cho mãng tôn tiếp liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Mà vậy Tu La Vương bàn tay đã hướng hắn vỗ vào xuống, bàn tay kia trong bao hàm kinh khủng thiên địa linh khí, căn bản cho không thể hắn phòng kháng, lại tới mãng tôn chiến giáp cũng không chịu nổi. Đây là bọn họ biển mãng tôn bảo vật, có thể chống cự rất nhiều công kích chí mạng. Mà vậy chiến giáp xuất hiện vết nứt, thuộc về mãng tôn cả người bị đánh liền xuống. Mà lần này oanh, lực sát thương cũng không giống nhau, làm rơi xuống đến trong đó một tòa thần các rơi trên. Dường như tiếp từ thần gác lửng đỉnh xuyên qua xuống, mà thân Tu La Vương ở vung ra cái này trong một kích, Dịch Tiểu Phi nắm trong tay cũng đạt tới cực hạn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên đem ba quỷ thần tướng dung hợp thành thân Tu La Vương vẫn là có áp lực quá lớn, không có chút do dự nào, dường như tiếp hướng vậy rơi xuống thần gác lửng đi, phải đi bắt mãng tôn. Tên này dù là không chết, hôm nay cũng thất lạc nửa cái mạng. Bất quá lần này Dịch Tiểu Phi tiêu hao cũng là lớn, nhưng so sánh mãng tôn có thể tiếp nhận hậu quả, Dịch Tiểu Phi một điểm này tiêu hao lại coi là cái gì. Tốc chiến tốc thắng dưới, cái này mãng tôn nhất không nên chọc giận Dịch Tiểu Phi. Trải qua lần thứ tư tâm ma kiếp, cái này tâm ma giới chính là liên quan tới lão đầu tử sống chết. Cho nên Dịch Tiểu Phi có thể mới vừa rồi vậy chờ dưới tình huống giữ ở mình lý trí. Cho nên nói cái này lần thứ tư tâm ma kiếp, ở hôm nay xem ra ngược lại là giúp Dịch Tiểu Phi đại mang. Đã chết rồi sao? Vậy mãng tôn có phải là chết hay không? Vô địch tôn giả cảnh, bỏ mạng ở ta thần các. Quá rung động, ở nước lạnh bờ đánh một trận. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là đem vậy tử kinh tộc hai người lão tổ đánh lui, mà ngày nay rất có thể sẽ có vô địch tôn giả cảnh chết. Thực lực đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Vậy thiên địa linh khí hội tụ cao lớn thân thể, trở thành Tu La Vương, nhưng chẳng qua là ngưng tụ nửa. Một trưởng kia xuống, không thể nghi ngờ là có chém chết vô địch tôn giả cảnh năng lực. Thần các là chấn động, dẫu sao trận chiến này không phải chuyện đùa, mà ở võ vương giao chiến bên kia cũng có một cái kết quả. Trước bị Dịch Tiểu Phi hấp dẫn, mà bên kia Sa Tôn cả người là máu, cả người ở giữa không trung không đứng được, còn có vậy cánh tay dài chàng trai cũng bị thương, nhưng so sánh Sa Tôn hiển nhiên tốt hơn liền quá nhiều. Mãng Tôn tình huống cho hai người quá lớn đả kích, nếu là Dịch Tiểu Phi gia nhập, đang động dùng vậy thân Tu La Vương, bọn họ chỉ sợ cũng không chịu nổi. Cho nên giờ khắc này lựa chọn thoát đi thần các, không đi giải cứu mãng tôn, bọn hắn bây giờ tự thân tánh mạng cũng khó bảo đảm. Chẳng qua là cái này chạy trốn, thần bảo Mieko làm sao sẽ để cho hai người như nguyện. Bất quá ở cuối cùng hai người tách ra một khắc, vậy cánh tay dài chàng trai lại có thể đánh về phía Sa Tôn, dường như tiếp đem Sa Tôn đánh bay, hướng thần bảo Mieko bên này tới, lấy Sa Tôn tánh mạng, đổi mình thoát đi, tranh thủ thời gian. Cái này thật đúng là lạc quả quyết ác độc. Bất quá cũng là bởi vì là cánh tay dài chàng trai hành động này quả thật có hiệu quả. Viên Bình, người vô liêm sỉ, bị người mình tính toán một chút. Thời khắc này Sa Tôn tức giận tới cực điểm, nhưng cái này đã vô dụng, thuộc về Sa Tôn cổ, bị thần bảo vệ đẹp đem bắt lại. Vậy cả người là máu Sa Tôn trong con mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Mà vậy cánh tay dài chàng trai chính là lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi, để cho thần bảo Mieko không có bất kỳ biện pháp. Một bên khác, ở đó Mãng Tôn rơi xuống trong thần các, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, mà vậy Mãng Tôn bị Dịch Tiểu Phi linh ở trên tay, cũng là cả người máu tươi, đã không biết sống chết. Giờ khắc này thần các bầu trời, Long Vương cùng Võ Vương, tất cả bắt một vị vô địch tôn giả cảnh. Trận chiến này cũng là lấy kết quả tốt nhất, tấm màn rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ